Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346. Màu đen ca không phải loại người như vậy. Ba canh, nghe được thanh âm, Tống Đoá Nhi cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Quay đầu nhìn một cái ngũ quan đoan chính, dáng người cũng cực tốt tiểu tỷ tỷ thu vào mi mắt của nàng. Ngươi, ngươi là Dương tỷ? Tống Đoá Nhi kinh ngạc một chút, tiếp lấy trên mặt lộ ra kinh hỉ vô cùng thần sắc. Là ta, Dương Mịch khóe môi nổi lên cười yếu ớt, nhẹ gật đầu, không nghĩ tới có thể ở chỗ này cùng Tống Đoá Nhi chạm mặt. Cái này thật trùng hợp, Dương tỷ, ta đều có 2-3 năm chưa thấy qua ngươi, nhớ ngươi muốn chết, ôm một cái. Tống Đoá Nhi lúc nói chuyện, tâm tình có chút kích động, liền nhịn không được giang hai cánh tay ôm ấp lên Dương Mịch. Đối Tống Đoá Nhi tới nói, Dương Mịch không chỉ có là nàng bạn thân cùng đại tỷ tỷ, cũng là nàng lúc trước có thể đi vào làng giải trí người dẫn đường, càng là tại trên sinh hoạt cho qua nàng trợ giúp lớn lao. Đại khái là hơn 5 năm trước, lúc ấy Tống Đoá Nhi vừa mới lên cấp 3, nhưng gia đình lại phát sinh kịch biến. Mẫu thân chết bệnh, phụ thân uống rượu điều khiển đụng chết người, chính mình cũng biến thành tàn phế. Đắt đỏ tiền thuốc men cùng tiền bồi thường, cơ hồ đem Tống Đoá Nhi ép vỡ. Lúc ấy nàng nếu không phải đụng phải Dương Mịch, cái sau lôi nàng một cái, để cho nàng có thể kịp thời dừng cương trước bờ vực, chỉ sợ cũng không có cái này hoạt bát sáng sủa Tống Đoá Nhi. Bởi vì Tống Đoá Nhi nội tình tương đối tốt, Dương Mịch mang theo nàng tiến vào làng giải trí, đề cử nàng tiến nhập một công ty làm luyện tập sinh, cũng giúp nàng ứng ra tiền thuốc men cùng tiền bồi thường. Cứ việc về sau Tống Đoá Nhi chính mình kiếm được tiền trả Dương Mịch, nhưng ân tình của nàng Tống Đoá Nhi lại vẫn luôn một mực cài dưới đáy lòng. Chỉ là để Tống Đoá Nhi không hiểu là, nguyên bản ở vào sự nghiệp tăng lên kỳ bên trong Dương Mịch lại đột nhiên tuyên bố thối lui ra khỏi làng giải trí. Không có tin tức, liên lạc không được, nàng giống là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, vốn cho rằng sẽ không còn được gặp lại nàng, lại không nghĩ rằng tại Thượng Hải đầu đường, lại tương ngộ với nàng. Ôm ấp sau đó, Tống Đoá Nhi có chút đau lòng nói, Dương tỷ, ngươi đều gầy. Dương Mịch cười cười, lấy tay chọc chọc nàng khí cầu. Không phải ta gầy, là ngươi mập. Tống Đoá Nhi xấu hổ đỏ lên phía dưới mặt, nói sang chuyện khác, đúng rồi, ngươi trước đến cùng chuyện gì xảy ra nha? Rõ ràng thật tốt, vì cái gì đột nhiên thì biến mất? Võng thượng một chút ngươi tin tức đều không có, gọi điện thoại cho ngươi cũng quay xong. Dương Mịch lắc đầu cười khổ một tiếng, thở dài nói, lúc đó đắc tội một cái không chọc nổi người, bị châm đúng, bỏ rất nhiều thứ, sau cùng mới lấy bảo toàn chính mình. Khi đó có chút nản lòng thoái chí, không muốn bị người chế giễu, cũng không có dũng khí đối mặt bằng hữu thân thích, cho nên mới đổi điện thoại, không dám liên hệ các ngươi. Vậy ngươi bây giờ qua được thế nào? Còn tốt đó chứ? Tống Đoá Nhi hỏi. Hiện tại a, tạm được, cái này hơn 2 năm qua, ta tìm công tác kỳ thật so sánh nhàn, không mệt. Dương Mịch nói ra, nàng theo làng giải trí lui ra về sau, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì, nhìn đến thang thần nhất phẩm bán cao ốc bộ nhận người, cơ sở đãi ngộ cũng vẫn còn, liền đi ghi danh, bởi vì nàng bên ngoài điều kiện rất tốt, mà thang thần nhất phẩm lại đúng lúc cần nàng dạng này làm bề ngoài xinh đẹp bán cao ốc viên, cho nên nàng thành công được mời lên. Vậy là tốt rồi, ngươi thì sao? Năm ngoái có đoạn thời gian nhìn tin tức, phía trên giống như nói là ngươi theo LG nữ đoàn thối lui ra khỏi. Có chuyện này sao? Dương Mịch hỏi. Tống Đoá Nhi nhún vai, nói, chuyện này là thật, ta lúc đó cũng không có cách. Có người muốn lặn ta không theo, hắn thì không cho ta hợp đồng. sau đó ta dưới cơn nóng giận liền trực tiếp lui đoàn. Ai, nói đến coi là cũng là ta lỗ mãng rồi. Chuyện này rõ ràng còn có khác phương thức giải quyết. Không nhất định phải lui ra. Nhưng về sau hiểu được thời điểm đã chậm. Bất quá, ta cũng không có tổn thất cái gì. Ngược lại vừa vặn nhờ vào đó giải ước. Cũng là một mực không cùng đoàn bên trong tỉ muội liên hệ. Cũng không biết Nhu Di Hòa Hiểu Ngọc các nàng qua được thế nào. Dương Mịch mỉm cười, vỗ vỗ bả vai của nàng nói. Lui ra ngoài cũng tốt. Làng giải trí vốn cũng không phải là chỗ tốt. Lúc trước ta kỳ thật cũng hối hận đem ngươi mang vào. Bây giờ thấy ngươi hoàn chỉnh chỉnh trích ra tới. Ta thẳng vui mừng. Đúng. Vậy ngươi gần nhất đang làm gì? Tống Đoá Nhi cười nhẹ nhàng trả lời. Ta tại Hổ Nha Bình Đài trực tiếp đâu. Lui đoàn về sau ta vẫn tại làm trực tiếp. Dù sao vật gì khác cũng sẽ không. Chỉ biết ca hát khiêu vũ. Ngược lại là gần nhất có chút muốn dự thi thành người đại học. Cầm cái cao đẳng bằng tốt nghiệp. Trực tiếp a cũng không tệ. Lấy điều kiện của ngươi đi làm trực tiếp. Phủng chàng người cũng không thiếu. Dương Mịch cười nói. Vẫn còn a cũng tạm được. Tống Đoá Nhi khiêm tốn nói. Đánh giá một phen Tống Đoá Nhi đồ mặc cho hôm nay. Dương Mịch khiêu mi dò hỏi. Nhìn ngươi ăn mặc thật xinh đẹp đứng ở chỗ này. Là chờ người a. Tống Đoá Nhi gương mặt nhỏ nóng lên. Nhẹ nhẹ gật gật cái cằm. Gặp một cái phòng trực tiếp đại ca. Phòng trực tiếp đại ca. Đúng vậy, chính là ta phòng trực tiếp đứng đầu bảng lão đại. Một vị thổ hào. Tống Đoá Nhi ý cười kéo dài nói. Dương Mịch gặp nàng cái này cười ngây ngô dáng vẻ. Đuôi lông mày hơi hơi vặn một cái. Đoá Nhi, có mấy lời mặc dù nói ngươi không thích nghe. Nhưng ta vẫn còn muốn nói. Dương tỷ ngươi nói. Tống Đoá Nhi thu liễm ý cười. Nghiêm túc nhìn lấy nàng. Dương Mịch lời nói thấm thía nói. Trực tiếp về trực tiếp. Gặp mặt về gặp mặt. Nhưng dù sao lòng người khó dò. Người cái này thậm chí còn ngăn cách một cái màn ảnh đâu. Mọi thứ đều dài nhiều lắm tâm nhãn. Trực tiếp giới nói trắng ra là. Kỳ thật cũng là làng giải trí một cái ảnh thu nhỏ. Chỉ là không có làng giải trí như vậy ăn người thôi. Muốn rút người ra lui ra tương đối đơn giản. Nhưng là, ngươi có thể tuyệt đối đừng bởi vì nào đó vị khán giả đang nhìn ngươi trực tiếp thời điểm. Đột nhiên cho ngươi thưởng mấy chục ngàn khối mấy trăm ngàn lễ vật. Đối ngươi ngoan ngoãn phục tùng. Ngươi thì đối với hắn không đề phòng tuyến. Ta bình thường nhìn tin tức thời điểm. Thế nhưng là xem không ít đến cùng loại nữ dẫn chương trình bị nào đó thổ hào lừa tài gạt sắc còn. Bị bạo lực gia đình tin tức. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy. Khẳng định là những cái kia tên lừa đảo trong mắt hương mô mô. Cho nên ra ngoài cùng người lúc gặp mặt. Nhất định muốn chú ý cẩn thận. Khác bị lừa rồi. Tống Đoá Nhi nghe được sửng sốt một chút. Sau một lúc lâu. Nàng hơi há ra đôi môi đỏ thắm. Có chút giờ khóc giờ cười. Dương tỷ, ngươi hiểu lầm. Nhà ta màu đen ca không phải ngươi nói cái chủng loại kia người. Hắn không phải lừa đảo á. Dương Mịch nhẹ nhàng cười một tiếng. Tống Đoá Nhi hiện tại cái này trạng thái. Nàng xem thấy liền có chút không đúng. Bất quá, đã nàng đã nghe không lọt. Vậy cũng không cần thiết lại nhiều phí miệng lưỡi. Tránh khỏi chọc người ghét. Gặp Dương Mịch dạng này, Tống Đoá Nhi cũng là bó tay rồi. Bất đắc dĩ thở dài. Dương tỷ, ta mặc kệ ngươi tin hay không. Dù sao màu đen ca thật không phải ngươi nói cái chủng loại kia người. Dương Mịch nghĩ thầm, có lẽ vậy. Lại cùng Tống Đoá Nhi hàn huyên vài câu. Khi biết Tống Đoá Nhi địa chỉ, cũng cùng nàng trao đổi phương thức liên lạc sau. Dương Mịch nói ra, nếu như đi gặp mặt gặp phải phiền toái, nhớ đến điện thoại liên lạc ta. Ta tới giúp ngươi chồng đỡ chàng tử. Ân, cảm ơn ngươi Dương tỷ. Tống Đoá Nhi ngon ngọt cười. Khách khí, hả? Dương Mịch về lấy cười yếu ớt. nhưng nụ cười vừa mới nổi lên, cũng bởi vì ánh mắt xéo qua quét đến một chiếc màu trắng siêu cấp xe đua, mà cấp tốc thu lại, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.